Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 333. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch cũng nghĩ không ra. Không biết, cô gái mập nhỏ hừ một tiếng. Đổi cũng tốt, tránh khỏi cậu ấy luôn là quấy rầy cậu. Đoạn nhạc đệm này ai cũng không có để ở trong lòng. Thời điểm tiểu học lớp 5, An Tử Dục tính tình vẫn như cũ không có thay đổi gì. Hắn vẫn là thích ở cùng Trầm Mộc Bạch. Không thế nào thích cùng những bạn học khác giao lưu, giống như cũng không có đồ vật gì đặc biệt ưa thích. Trầm Mộc Bạch vì thế một lần buồn rầu qua, mỗi lần cô muốn cho đối phương thử cùng những người bạn nhỏ khác chơi đùa. An Tử Dục liền sẽ mọc lên một ngạt nho nhỏ. Tử Dục, cậu tại sao lại mất hứng? Cô ngồi xổm xuống nhìn tiểu nam chủ đang ngồi nói. Một năm qua đi, An Tử Dục cao lớn một chút. Nhưng là Trầm Mộc Bạch cũng ở cao lên, cho nên hai người thân cao chênh lệch cũng không có rút ngắn. Vì thế An Tử Dục rất là phiền muộn, có lần buổi tối còn uống nhiều mấy bình sữa bò, nửa đêm lại bị mắc tiểu mà tỉnh. Chu Nhược Vân biết vừa bực mình vừa buồn cười nói ra. Con coi như lại uống nhiều sữa bò, cũng sẽ không lập tức cao ra. An Tử Dục trong lòng cấp bách, cũng tỉ như hiện tại. Hắn nhìn thấy Lạc Lạc ngồi xổm xuống, lại nghĩ tới việc chiều cao, rất là khổ sở nghĩ, hắn lúc nào mới có thể cõng lên Lạc Lạc đây? Trầm Mộc Bạch thấy hắn không vui, an ủi, Tử Dục, người luôn luôn muốn lớn lên, cậu phải cùng người khác kết giao bằng hữu, về sau mới không cô đơn. An Tử Dục sững sờ nhìn cô, Lạc Lạc sợ cô đơn sao? Trầm Mộc Bạch, sợ à, người đều là sợ cô đơn. An Tử Dục nhìn cô, mấp máy cái miệng nhỏ nhắn chân thành nói. Lạc Lạc đừng sợ, tớ sẽ một mực ở cùng Lạc Lạc. Trầm Mộc Bạch buồn cười nói. Thế nhưng là chúng ta cũng sẽ tách ra nha. Không muốn, mang theo một chút âm thanh sữa thanh âm đột nhiên cất cao. Cô có chút giật nảy mình. An Tử Dục đem bờ môi mím thành một đường. Rất là bướng bỉnh nói. Tớ sẽ không cùng Lạc Lạc tách ra. Tiểu hài tử trong mắt tràn đầy thần sắc quật cường, còn lóe một chút nước mắt ủy khuất. Trầm Mộc Bạch vội vàng an ủi. Được được được, không xa rời nhau, cô ở trong lòng thở dài một hơi đối với hệ thống nói. Tiểu nam chính giống như càng ngày càng dính người. Hệ thống lạnh lùng, cho nên cô những năm này đều đã làm gì? Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ, giống như đều là đang sống phóng túng vượt qua. Không khỏi sinh ra một chút chột dạ. Đây không phải còn rất nhiều thời gian sao? Hệ thống ha ha một tiếng. Tôi thấy cô làm đứa nhỏ rất vui vẻ nha. Trầm Mộc Bạch không hiểu dùng mình một cái. Sợ hãi hệ thống lại ở cái thế giới tiếp theo gây chuyện. Thế là vội vàng cam đoan nhất định bắt đầu cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. An Tử Dục bị cô lời lừa. Hít mũi một cái, đem nước mắt nén trở về. Duỗi ra đầu ngón út nhỏ giọng nói. Ngoéo tay, Trầm Mộc Bạch không nhìn được nhất hắn khóc. Được, chúng ta ngoéo tay, đợi đến hai người ngoéo tay xong rồi. An Tử Dục ngước mắt nhìn cô nhỏ giọng nói. Tớ không thích cậu và bọn họ cùng nhau chơi đùa. Trầm Mộc Bạch buồn cười sờ lên đầu hắn nói. Vì sao, An Tử Dục, chính là không thích, thậm chí rất chán ghét. Nhưng là câu nói đằng sau này. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là không có nói ra, bởi vì hắn không muốn để cho Lạc Lạc cảm thấy hắn rất trẻ con. Trầm Mộc Bạch cho rằng là tiểu hài tử độc chiếm ham muốn quấy phá. Cười cười nói, Tử Dục kết giao rất nhiều tiểu bằng hữu, liền sẽ không nghĩ như thế. An Tử Dục hé miệng nhìn cô nói, tớ có Lạc Lạc là đủ rồi. Tiểu hài tử đối với ý nghĩ của mình quá mức bướng bỉnh. Trầm Mộc Bạch biết rõ một lát cũng thay đổi không được ý nghĩ của hắn. Nói không chừng sẽ còn hoàn toàn ngược lại, chỉ có thể dự định chậm rãi trợ giúp hắn thay đổi. Cách chương.